Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 94, tươi mát độc đáo gặp mặt. Đến cùng là ai tìm ta a? Bị Sabera đẩy đi ra tu hành tràng, Me Xía trong lòng rất là hoang mang. Sabera là nàng bạn cùng phòng, hai người cơ hồ cùng trong lúc nhất thời tiến vào siêu năng lực học viện. Về sau lại tiến vào cùng một cái hệ siêu năng lực. Bởi vì tính cách gần, hai người rất nhanh liền trở thành bằng hữu. Chỉ là Sabera biểu hiện hôm nay có chút quái gì, thực sự không giống nàng bình thường dáng vẻ. Về phần nói có nam nhân tìm chính mình, Messia nghĩ tới nghĩ lui, giống như ngoại trừ phụ thân của mình cùng Thiên Tâm Lưu mấy cái trưởng bối, chỉ có thể là người kia. Dù sao mình một mực đợi tại trong học viện, bên ngoài người quen biết không nhiều, người kia có phải hay không rất trẻ trung, lớn lên rất anh tuấn. Đúng vậy a, là cái đại suất ca đâu. Hắn tự xưng Mục Dương, còn nói là của ngươi. Sabera lời nói còn chưa nói xong, trước mắt liền bỗng nhiên cuốn lên một mảnh màu xanh nhạt ánh huỳnh quang. Theo một cỗ Tatsumaki gió lốc bay lên không mọc lên, trước mặt của nàng nơi nào còn có Me Xía thân ảnh. A, người đâu? Sabera kinh ngạc kêu lên, lập tức chân mày cười một tiếng, bước nhanh hướng phía học viện cửa chính đuổi theo. Chung quanh một đám người lâm vào mê hoặc ở trong. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Nữ thần làm sao vội vã như vậy liền đi? Ambus, ngươi là thanh âm phương hướng năng lực, vừa rồi nghe được các nàng nói cái gì sao? Ambus do dự một chút nói ra, tựa như là có cái nam nhân tìm đến học tỷ. A, các ngươi cũng đừng nói là ta nói. Các ngươi nói, cái kia tìm Me Xía học tỷ nam tử đến cùng là ai? Còn cần đến nói sao? Các ngươi nhìn nữ thần như vậy để ý bộ dáng, khẳng định là nàng ưa thích người. Trước đó mấy cái nam sinh thấy thế, vẻ mặt cầu xin, ta không tin, cao lãnh Me Xía học tỷ làm sao có thể tùy tiện coi trọng cái khác nam tử. Nếu không chúng ta đi, theo nhìn một chút, ngoặc kép, không đề cập tới Me Xía đồng môn bên trong những cái kia hâm mộ nàng nam sinh như thế nào thương. Tâm gần chết, thậm chí kế hoạch điều tra cái rõ ràng. Khi biết Mục Dương sang đây xem nhìn chính mình tin tức, Me Xía cũng là một mặt kinh hỉ. Toàn lực thao túng siêu năng lực, vui mừng khôn xiết hướng lấy học viện bên ngoài bay đi. Thật ra nàng đã nhìn thấy học viện bên ngoài Mục Dương. Thân cao cao, giữ lại bên trong lớn lên tóc ngắn, một bộ hưu nhàn trang phục, so với hai năm trước càng thêm đẹp trai. Cao hứng phi thân bổ nhào qua, một điểm đều không có nam nữ ở giữa kiêng kỵ. Mục Dương bên kia cũng nhìn thấy một tóc xanh nữ tử hướng hắn phi thân đánh tới. Ánh mắt đối mặt trong nháy mắt, hắn nhìn thấy cặp kia nai con ánh mắt trong nháy mắt trợn to, lập lòe kinh hỉ cùng một loại nói không rõ cảm xúc. Ngoặc kép, vẫn là như cũ, như vậy hấp tấp. Mục Dương cười nhẹ mở ra cánh tay, chuẩn bị giống như trước đồng dạng tiếp được thân thể của đối phương. Nhưng mà tóc xanh nữ tử cách hắn chỉ còn cách xa 5 mét thời gian lại đột nhiên tới một cái phanh. Lại, sau đó đưa tay một chiêu, một khối nặng mười mấy tấn nham thạch lập tức từ mặt đất bóc ra, hướng phía Mục Dương bên này đập tới. Mục Dương sững sờ, gặp mặt hôm nay, ngược lại là rất tươi mát độc đáo. Cái này nếu là người bình thường, sợ là muốn bị nện thành thịt nát. Đáng tiếc chính mình không phải thường nhân a. Điểm này Mục Dương rõ ràng, Me Xía cũng đồng dạng rõ ràng. Trên bầu trời, đá tảng như sao băng lăng không rơi xuống. Tại khoảng cách Mục Dương xa 1 mét thời điểm, Mục Dương duỗi ra tay phải hướng phía trước một chỉ, đinh một tiếng vang lên giòn giã. Chỉ thấy một tia sáng tại đầu ngón tay lấp lóe. Một giây sau, nham thạch như cắt ứng thanh vỡ vụn trở thành vô số mảnh khối, vết cắt như là đậu hũ ánh sáng chỉnh. Bất quá cái này hiển nhiên vẫn chưa xong. lúc này mê xia mái tóc màu xanh lục trong không khí phiêu đãng. Những thứ này vỡ vụn hòn đá bỗng nhiên lại nhận lấy lực lượng nào đó khống chế. Tiếp tục hướng phía Mục Dương đập tới. Phanh phanh phanh, vô số đảo óng ánh energy wave phát ra. Mục Dương nháy mắt cũng không nháy mắt. Trước mặt hòn đá đều bị energy wave nát bấy. Đúng lúc này, một khối càng lớn hòn đá nhưng từ Mục Dương phía sau mọc lên. Đột nhiên hướng phía hắn đập tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Siêu năng lực học viện cửa chính truyền đến một tiếng vang thật lớn. Theo đất đá văng khắp nơi, nửa cái hòn đá đã lâm vào bùn đất ở trong. Sau đó chạy tới Sabera cùng học viện những học sinh khác một mặt mắt trợn tròn. Đây là làm gì? Làm sao bỗng nhiên đánh nhau? Toàn bộ hành trình mắt thấy toàn bộ quá trình bọn hắn nuốt ngụm nước miếng. Nghĩ thầm nam nhân kia mặc dù lợi hại, nhưng rõ ràng vẫn là bọn hắn nữ thần càng thêm bạo lực một điểm. Không cần phải nói, khẳng định bị nện chết rồi. Lạch, ai u, người chính là dạng này nghênh đón sư huynh của ngươi a. Mục Dương thanh âm bỗng nhiên tại me xía bên người vang lên. Tại nàng còn không có kịp phản ứng lúc, thân thể đã bị hai cánh tay từ phía sau ôm lấy. Thiếu nữ thân thể mềm mại dán tại trên thân, mang đến cho hắn cảm giác không giống nhau. Tóc xanh tung bay, mặt hồ đôi mắt xanh triệt không rảnh, me xía cả người tú sắc khả san, có không nói ra được dụ hoặc. Nhìn qua me xía khuôn mặt thanh tú, Mục Dương cảm khái một tiếng. Trong nháy mắt, me xía đã trưởng thành một cái đại cô nương, mặc dù dáng người vẫn là trước sau như một nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là toàn thân trên dưới biến thành so trước kia càng thêm mê người. Ân cũng phát dục, 18 tuổi, dựa theo kiếp trước tiêu chuẩn, đã trưởng thành. Me xía tại Mục Dương trong ngực tượng trưng vùng vẫy một hồi, ngẩng đầu nhìn sư huynh của mình, nhếch lên bờ môi. Ai bảo ngươi hơn 2 năm đều không đến xem ta? Đã nói xong phải thường xuyên đến xem ta. Không có chút nào giữ uy tín. Trong lời nói oán khí rất sâu. Sơ sót, Mục Dương vội vàng nói xin lỗi. Dù sao 2 năm này hắn một mực tại trên thần điện tu luyện. Đúng là đã làm sai trước. Hừ, me xía mất hứng quay đầu chỗ khác. Nha, thật sinh khí à nha. Mục Dương tròng mắt chuyển một cái. Đối với như thế nào đùa một cái nữ hài tử niềm vui, thật sự là một chút kinh nghiệm đều không có. Kiếp trước 20 hàng nhanh 30 cũng không đừng đắn nói qua một lần yêu đương. Hiện tại loại tình huống này thật là khiến người vò đầu. Trong không khí lộ ra một loại nào đó màu ửng đỏ mà đều ở không nói lời nào trầm mặc. Phía dưới me xía những bạn học kia, nhất là nam đồng học, khoan thai tới chậm, trông thấy trong lòng mình nữ thần vùi đầu vào ngực của người khác. Ếch, tựa như là bị người ôm, nhưng là phản kháng a, nàng giống như không có phản kháng. Trong lòng đừng nói có bao nhiêu u oán, xong đời, nữ thần đã luôn hãm. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn thật muốn cùng cái kia ôm me xía nam nhân đến một hồi quyết đấu. Ghê tởm, thật xuất khí a có hay không? Thật sự là lãng mạn a. Nam nhân kia chính là me xía người yêu. Sabera giống như nhìn thấy chuyện cổ tích bên trong vương tử cùng công chúa. Hai tay nâng ở cùng một chỗ, trong mắt bốc lên kim hoa. Có nhớ ta không? Nửa ngày, Mục Dương không biết làm sao hống mới tốt, khô cằn tới một câu. Nghĩ me xía khóe miệng hơi vành, như bảo thạch con ngươi bên trong ẩn chứa vô hạn nhu tình. Ha ha ha, Mục Dương lập tức tâm tình thật tốt, quả nhiên đây là hắn củ cải. Hạ xuống mặt đất, dắt me xía tay nhỏ liền hướng bên ngoài đi. Hắn lần này tới nhìn me xía, chính là muốn cùng với nàng thật tốt, ở chung bồi dưỡng một chút tình cảm. Hiện tại song phương rõ ràng như vậy biểu lộ cõi lòng. Hết thảy đều không nói lời nào. Trong dự đoán công tử ca chặn ngang một cước tiết mục cũng không có xuất hiện. cũng không có cái nào không có mắt cấp cao học trưởng nhảy ra, phản đối cửa hôn sự này. Có chỉ là hiện trường nữ sinh trung bộ phân trong mắt người lộ ra dị sắc. Cùng các nam sinh mặc dù tiếc hận, nhưng ngẫm lại vừa rồi phát sinh hết thảy, lại không khỏi rụt dưới cổ. Hướng hắn đưa tới ánh mắt khâm phục. Nhân sinh a, không chiếu vào kịch bản Kumi tại không thú vị. Chuyện phát sinh phía sau tạm thời không đề cập tới. Mục Dương đã mang theo Messia đến siêu năng lực học viện lão sư nơi đó xin một cái nghỉ dài hạn. Hắn phải dùng trong khoảng thời gian này thật tốt cùng Messia tục làm nóng một chút tình cảm. Học viện lão sư ngược lại là phi thường lý giải. Tựa hồ cũng biết thân phận của Mục Dương. Bút lớn vung lên một cái. Trực tiếp cho bọn hắn một tháng ngày nghỉ. Mục Dương cùng Messia đương nhiên hết sức hài lòng. Hai người niềm vui tay kéo cùng một chỗ. Sau đó tại đề nghị của Mục Dương dưới, hắn mang theo Messia đi phụ cận một cái thành nhỏ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.